Độc Tôn Thiên Hạ, chương 80, ta nhất định sẽ bắt ngươi về quy án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cha mẹ bé gái lại sợ hãi. Bọn họ là người có trách nhiệm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn gả con gái vào gia đình giàu có. Vì vậy, Lý Sênh Ca bị từ chối. Lý Sênh Ca cũng không tức giận, còn tuyên dương thái độ sống của bọn họ, rồi tặng cho bọn họ một miếng ngọc bội giá trị cao ngất ngường. Nhưng tối hôm đó lại có một đám người bịt mặt xông vào nhà cô bé. Cướp ngọc bội, giết cha mẹ và đưa tỷ tỷ cô bé đi. Cô bé trốn ở gầm giường tận mắt chứng kiến tất cả. Ngày hôm sau, quản lý trên trấn tới. Bọn họ phán đoán có người tham tiền giết người. Làm qua loa rồi kết thúc. Từ đó, cô bé liền lưu lạc đầu đường xó chợ, bơ vơ một mình. Sau đó, cô bé gặp Diệp Khiêm. Ngoại trừ cha mẹ và tỷ tỷ của cô bé, đại ca này là người có thể khiến cô bé cảm thấy yên tâm nhất. Thời điểm gặp cô bé, Diệp Khiêm đã quyết định giúp cô bé tìm thấy đám ác đồ tham của kia, bắt bọn chúng về quy án. Đám ác đồ vô cùng có kinh nghiệm, nhưng vẫn bị Diệp Khiêm tìm ra dấu vết. Theo đầu mối, Diệp Khiêm đã điều tra ra, nhưng lại tra được một người khiến người ta không dám tin nổi. Lý Sênh Ca. Lý Sênh Ca không coi Diệp Khiêm ra gì, thậm chí còn lười phủ nhận, ném chị gái của cô bé ra. Nhưng cô gái kia thương tích khắp người, tinh thần hoảng hốt, gần như không còn hình người. Cuối cùng, nàng ấy chết trong ngực Diệp Khiêm. Diệp Khiêm nổi giận, cầm kiếm tìm tới Lý Sênh Ca. Nhưng Lý Sênh Ca khi đó đã là cường giả cảnh giới hóa khí, mà Diệp Khiêm vẫn đang ở luyện khí kỳ. Không ngoài dự đoán chút nào, cậu bị nghiền ép, đánh trọng thương, tùy ý làm nhục. Diệp Khiêm thoi thóp, nhưng ánh mặt lại kiên định chưa từng có. Ta nhất định sẽ bắt ngươi về quy án, cậu nói với Lý Sênh Ca. Ha ha, cả đời này ngươi đừng nghĩ tới. Lý Sênh Ca ngạo nghễ rời đi. Sau khi nghe xong câu chuyện này, người xung quanh cô bé tràn đầy lửa giận, lòng mang vẻ căm phẫn. Quá đáng hận. Hừ, ta nghe nói trước kia cái tên Lý Sênh Ca thường xuyên đi ra ngoài bắt cóc các cô gái trẻ tuổi, tùy ý giày xéo, không ngờ lại là thật. Quả thật là một tên cặn bã. Trong miệng bọn họ mắng chửi, hy vọng Diệp Khiêm ở trong sân có thể dạy dỗ hắn ta một trận. Diệp Khiêm nhìn Lý Sênh Ca vẻ mặt ngạo nghễ, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Hôm nay ta sẽ vì tất cả những người ngươi sát hại qua lấy lại công bằng. Dứt lời, cậu đột nhiên nắm quyền, đánh phía Lý Sênh Ca, không biết tự lượng sức mình. Nhưng Lý Sênh Ca chỉ khinh miệt cười, tiện tay phất ra cây quạt, tu vi hóa khí tầng 10 ầm ầm bùng nổi, đụng với quả đấm của Diệp Khiêm. Rầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể Diệp Khiêm liền bị đánh bay xa mười mấy mét, thiếu chút nữa bị đánh bay ra khỏi võ đài. Người trước kia, ở trước mặt ta là phế vật, bây giờ cũng vậy, Lý Sênh Ca miệt thị nói. Nhưng Diệp Khiêm bị đánh lui lại làm ra một chuyện khiến tất cả người ta đều không ngờ được. Cậu lấy ra một cây bút lông. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Khiêm lại huy động bút lông, bắt đầu viết chữ trên không trung. Một nét sổ gập, lại một nét sổ. Đó là một chữ Sơn, vô cùng đơn giản. Nhưng sau khi Diệp Khiêm hoàn thành chữ này, một luồng uy thế to lớn từ trên trời hạ xuống. Mọi người ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn thấy thứ gì. Nhưng ở trong mắt Lý Sênh Ca lại thật sự xuất hiện một ngọn núi màu đen khổng lồ, mang theo khí thế vạn quân đè về phía đỉnh đầu hắn ta. Lý Sênh Ca hú lên quái dị, muốn tránh khỏi núi lớn, nhưng tốc độ hạ xuống thật sự quá nhanh. Một tiếng ầm vang lên, nặng nề đè lên bả vai Lý Sênh Ca, ép cong lưng hắn ta, khiến hắn ta không chịu được liền gập chân quỳ xuống đất. Sao ngươi có thể? Lý Sênh Ca vẻ mặt kinh hãi. Ngọn núi này ma quái dọa người, nó không kinh khủng giống như ngọn núi thật, nhưng trọng lượng của nó đã tiêu hao hết mỗi một phần khí lực của Lý Sênh Ca, chỉ có dốc toàn lực mới có thể ngăn cản không bị ép vỡ. Lý Sênh Ca cố gắng giãy giụa, Nhưng dù hắn ta có dùng sức thế nào thì ngọn núi kia vẫn ở điểm giới hạn của hắn ta. Khiến hắn ta đau đến mức không muốn sống. Nhìn thấy không? Đây chính là những người bị người làm tổn thương. Từ đầu đến cuối các nàng đều ở đây. Ở trên đỉnh đầu nhìn ngươi. Diệp Khiêm lạnh lùng nói. Lý Sênh Ca nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời rợn cả tóc gáy. Bả vai hắn ta đã không còn là đỉnh núi. Mà là từng thân ảnh quen thuộc. Tỷ tỷ của bé gái cũng ở trong số đó. Nàng ấy nhìn chằm chằm Lý Sênh Ca. Trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Miệng thì thầm không thành tiếng. Giống như đang tố cáo tội của hắn ta. Không, không thể nào. Lý Sênh Ca hét lên chói tai. Cảnh tượng như vậy thật sự khiến hắn ta lạnh cả sống lưng. Đều là giả, ngươi không dọa được ta đâu. Hắn ta hét lớn một tiếng. Khí thế toàn thân bùng nổ. Cây quạt tròn trong tay hung hãn đánh về phía đám mây đen trên đỉnh đầu. Nhưng hắn ta đã đánh hụt. Chờ đến khi hắn ta mở mắt một lần nữa. Bầu trời quang đãng, tất cả đều biến mất không thấy. Còn có hơn 10.000 khán giả mặt đầy không hiểu. Lý Sênh Ca sao thế? Không biết, bỗng nhiên hắn quỳ xuống trước mặt Diệp Khiêm. Sau đó lại vung tay loạn xạ. Cứ như đánh nhau với không khí vậy. Như kẻ ngốc, ha ha, mọi người cười lớn. Lý Sênh Ca thở hổn hển, mặt trầm như nước. Hắn ta hiểu rồi, vừa nãy chắc là ảo ảnh do Diệp Khiêm làm ra. Tức giận xông lên đầu. Cách chương.